Đồ điên, chương 20, góc truyện audio.com. Đang ngủ, tiếng gọi của bà đánh thức nó. Jen, có bạn đến kiếm kia ai thế bà? Bà cứ bảo cháu không có nhà. Một cậu con trai nào đó. Cháu ra ngoài gặp cậu ta đi, có vẻ có chuyện gì quan trọng lắm đó. Nó cáu và bước ra ngoài. Chưa kịp nói gì nó sửng sốt. Tì tì, sao mày lại ở đây? Tì tì, trường của mình bị cướp rồi. Cái gì? Có một băng nhóm nào đó đã vào trường mình và tự xưng là đại ca rồi độc chiếm ngôi trường. Nó tức tối, mặc vội quần áo, dắt cái xe phi thẳng về trường. Trường học, ồ thủ lĩnh đây sao? Một tên bước ra, ngạc nhiên lắm à, nó cười. Không, nghe tin đồn là trường này rất khó xơi, nhưng nếu thủ lĩnh thế này thì dễ dàng thôi. Có trời mới biết, nói rồi, nó xông thẳng vào và ó anh tên đó. Cuộc chiến lại một lần nữa bùng nổ. Một lúc sau, nó thở hổn hển sau trận đánh. Bây giờ, chỉ còn lại nó và tên thủ lĩnh. Nó lau máu ở mép. Còn sống sao, cô nghĩ tôi dễ chơi lắm à, chưa để hắn nói xong nó cầm gậy và chạy thẳng về phía hắn. Bỗng nhiên có một cây gậy từ đằng sau đập vào đầu nó. Nó bất tỉnh, ở đâu đó, nó từ từ mở mắt và nhìn xung quanh, ánh mắt nó bỗng dưng dừng lại ở một chỗ. Đó là Kai, anh ta đang ngủ gục trên ghế. Nhìn Kai ngủ, nó đỏ mặt. Bỗng nhiên, Kai tỉnh giấc nhìn Jen, anh ta hỏi. Ủa em dậy rồi hả? À ừm, nó đỏ mặt, mà tôi đang ở đâu? Nhà anh, ừ tại sao tôi lại ở đây, tôi nhớ là đang o anh nhau mà. Đúng là em đang đánh nhau, nhưng bị đánh lén. Hèn gì, lúc đó lại có cái gậy đập vào đầu tôi. Thôi, em ránh nằm nghỉ đi, anh đi nấu thứ gì đó cho. Ừm, cảm ơn anh nhiều, à mà. Nó ngập ngừng, em có việc gì muốn nói à, cái hôm đó. Chưa kịp nói gì thì tiếng chuông nhà Kai vang lên. Kai bước ra mở cửa. Đó là một cô gái. Khách trương.